Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, trang 938. Nhưng là ở chỗ này, ta gần chỉ là dùng chút thủ đoạn, áo lai đế quốc âm thầm cũng đã bị ta nắm giữ như vậy nhiều người, cho nên nói, ta đi tảng sáng đoạn thời gian đó, ở ngươi cái này hệ thống trong mắt, có phải hay không giống như là một cái chê cười? Ngoặc kép, trong phòng một mảnh an tĩnh, Sở Đức cũng không có để ý, hắn nhàn nhạt cười cười, sau đó, Sở Đức tùy tay ở chính mình trong tay kia phân danh sách thượng. Thật mạnh hoa thượng mấy cái dấu vết, này vài đạo dấu vết người ở bên ngoài thoạt nhìn. Khả năng râu ria, nhưng mà, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, không có người biết. Này vài đạo dấu vết ở áo lai đế quốc sẽ nhấc lên cỡ nào đại sóng gió, mấy ngày nay. Sở Đức đã đại khái thăm dò rõ ràng sau lưng duy trì Alice quan trọng nhất mấy người kia, mà những cái đó bị Sở Đức hoa thượng dấu vết người, ở kế tiếp 24 giờ nội, đều sẽ vô thanh vô tức chết đi. Sở Đức sẽ không có bất luận cái gì nhược điểm lưu tại Alice trong tay, cũng sẽ không cho chính mình mang đến bất luận cái gì phiền toái. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình trong tay danh sách, thật giống như chính mình chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Hiện giờ, đã rất ít có người có thể đủ đoán được Sở Đức suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả thân thủ đem Sở Đức một lần nữa mang về áo lai đế quốc Alice cũng giống nhau, khả năng Alice chính mình đều không có nghĩ đến, nàng chẳng qua là muốn làm Sở Đức trở lại phía chính mình trận doanh tới, nhưng mà Alice này trong lúc vô tình cách làm, lại thả ra như vậy một cái mãnh thú. Đối với Sở Đức người này, Alice hiện tại cơ hồ đã buông xuống chính mình ngay từ đầu đối hắn dám. Thì, bởi vì, gần nhất từ kia bổn, chuyện tranh, Alice chính là thấy Sở Đức đối áo lai đế quốc là phi thường trung thành và tận tâm, Sở Đức gia hỏa này càng là ở sau lưng càng ngày càng cùng áo lai đế quốc binh lính bình thường vô hạn dựa sát, hắn không hề giống dĩ vãng ở tảng sáng khi như vậy, cho dù là đối mặt bình dân cũng muốn thật cẩn thận. Hiện tại Sở Đức sát mấy cái bình dân tới nói đúng hắn là lại đơn giản bất quá sự tình. Alice nhìn phi thường vui mừng, nàng cảm thấy Sở Đức hiện tại trên người kia thuộc về tảng sáng đồ vật đang ở dần dần tẩy đi, hiện tại hắn đã rõ đầu rõ đuôi xem như một cái áo lai đế quốc người, chính như cùng phía trước Alice lừa Sở Đức khi nói như vậy, sự tình đang ở một chút trở lại quỹ đạo phía trên, mà đối với Alice tới nói, nàng trong tay nắm Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ này hai đại sát khí thật sự không được. Hiện tại chỉ còn lại có một hơi Khải Phong, cũng có thể đương thành lợi thế. Alice là thật sự không lo lắng Sở Đức, nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn nắm giữ Sở Đức, hơn nữa gần nhất thứ 13 hào đề án thi hành càng ngày càng thuận lợi, này cũng làm Alice trên mặt tươi cười nhiều không ít, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Alice thoạt nhìn so dĩ vãng muốn hiền lành nhiều. Đương nhiên, này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, đại gia tuy rằng cảm thấy Alice hiền lành, nhưng đồng thời cũng càng thêm rõ ràng một sự kiện, một khi chạm đến tới rồi Alice điểm mấu chốt. Như vậy giây tiếp theo, nàng sẽ một lần nữa biến trở về cái kia ác ma, gần nhất. Alice ở ngầm tìm áo lai đế quốc những cái đó có thể nằm mơ, người, nơi này. Trừ bỏ đã từng cái kia đặc biệt nổi danh xã hội nhà bình luận ngoại, Alice còn tạc tìm được rồi một học sinh, một cái luôn là điên điên khùng khùng lão khất cái, cùng với một cái đồng dạng có chút thanh danh tiểu minh tinh. Những người này đều là Alice cấp Sở Đức chuyên tâm chuẩn bị, nàng yêu cầu cấp Sở Đức hạ cuối cùng một liều mãnh dược, làm hắn triệt triệt để trở thành bọn họ tàn sát tảng sáng vũ khí. Mà muốn làm được điểm này, quan trọng nhất chính là làm Sở Đức cho rằng hắn đi tảng sáng lựa chọn là rõ đầu rõ đuôi một cái sai lầm. Nhưng mà liền ở Alice đối tương lai tin tưởng 10 phần thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt thì tại ngầm cái chán ứ ra mồ hôi lên lạnh. Nàng hiện tại đều tưởng một bên túm Alice cổ áo, một bên nói cho nàng đừng lại kích thích Sở Đức tên này. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất một bên cấp Sở Đức sửa chữa bởi vì hắn đủ loại thao tác mà một đường bão táp truyện tranh cốt truyện. Một bên có loại thập phần không ổn dự cảm, Sở Đức gia hỏa này. Ai đều không có nghĩ đến, tên này, đến tột cùng ở kế hoạch làm bao lớn sự tình, cũng không có người biết. Gia hỏa này đến tột cùng hắc hóa tới rồi cái gì trình độ, Trúc Huyền Nguyệt đảo không sợ khác. Nhưng nàng hiện tại mỗi lần nhìn Sở Đức đôi mắt, liền tổng cảm thấy có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Alice lúc này đây là thật sự thả ra một cái khó lường kẻ điên tới. Chương 469 người đọc nghi hoặc có đôi khi. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự không hiểu được Sở Đức gia hỏa này mạch não đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Liền giống như Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn tưởng không rõ vì cái gì cho tới nay tao ngộ như vậy bao lớn sự lại như cũ ý chí chiến đấu 10 phần Sở Đức. Sẽ bởi vì Alice đơn giản như vậy vài câu lời nói dối lại đột nhiên gian tâm thái tạc nứt ra. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt càng thêm tưởng không rõ lại là một khác sự kiện. Chính là như vậy cái có đôi khi đại não đường về ở nàng xem ra giống cái nhị ngốc tử gia hỏa. Vì cái gì nhiều người như vậy đều đánh không lại hắn, ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra gia hỏa này rõ ràng chính là cái ngốc tử a. Như thế nào ngay cả Alice như vậy cái thân thủ thao túng gần như hết thảy gia hỏa đều có thể bị Sở Đức chơi xoay quanh đâu. Từ khi Sở Đức bị Alice cấp kích thích quá độ về sau, Sở Đức gia hỏa này đột nhiên liền lấy một loại làm người bất ngờ tốc độ bắt đầu điên cuồng ở áo lai đế quốc phát triển chính mình thế lực. Hết chương.